Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 416, Bạo Tẩu Yagami vs. Bạo Tẩu Hắc Long. Ha ha, rốt cuộc phải bắt đầu a. Sunet nhìn giờ phút này Yagami Kyo, cười tự nói, tạp em, chí em, trùng bên người nàng ép ra đám người nghe, cũng không minh bạch nàng lời này rốt cuộc là ý gì. Chỉ có thể là lo lắng nhìn ở trước mặt, tứ chi cùng đầu vô lực rũ xuống tới Yagami Kyo. Yagami Kyo giờ phút này khác thường, hoàn toàn hấp dẫn sở hữu chú ý. Không biết rõ hắn như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha, Vạn Long Chi Vương Hắc Long Vương Acknowledge cũng sẽ có bạo tẩu thời điểm à. Yagami Kyo cúi đầu, tứ chi vô lực rũ xuống đến, nhỏ giọng tự nói. Mà Acknowledge chính là rõ ràng cảm giác, Yagami Kyo ma lực đang điên cuồng khôi phục, còn có hắn thể lực cũng vậy, hơn nữa còn không đơn thuần như thế, hắn khí tức còn lại, cũng đều tại khôi phục nhanh chóng lấy. Như thể kỳ quái Yagami Kyo, Acknowledge bắt đầu từ bây giờ, chính là phải đổi bắt đầu cẩn thận. Ha ha, cúi đầu Yagami Kyo, thân thể bỗng nhiên nhỏ nhẹ lay động. Đó là bởi vì tiếng cười mà nhỏ nhẹ lay động. Nhưng là, đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Tại chỗ ra Sunet, không có người biết rõ. A hắc hắc, Yagami Kyo tiếng cười càng ngày càng lớn, khiến người ta cảm thấy sẽ phải xảy ra cái gì đại sự tình một dạng rất là quỷ dị. Ô ha ha, bỗng nhiên, vốn là vô lực cúi đầu, tứ chi vô lực rũ xuống tới Yagami Kyo. Chính là bỗng nhiên trong lúc đó ngửa mặt lên trời cười như điên. Giơ lên hai cánh tay cũng nắm thành quả đấm. Vốn là thẳng đứng hai chân. Giờ phút này cũng cong lên đến. Cõng lấy sau lưng chính mình dáng người ngửa mặt lên trời cười như điên. Ô ha ha a hắc hắc, Yagami Kyo phách lối thêm điên tiếng cười điên cuồng. Nhượng Acknowledge cau mày nhìn hắn. Không minh bạch chuyện này là sao nữa, bà phanh ầm. Ngay tại tất cả mọi người chú ý Yagami Kyo cười như điên thời điểm, hắn thân thể chính là đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi, chính là đã tới Acknowledge trước người. Hai người quả đấm đối với, đúng, đụng nhau. Đương quả đấm đụng nhau sau, hai người thuần lực lượng đụng nhau, lấy quả đấm làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Ở phía xa xem cuộc chiến người cũng có thể rõ ràng cảm giác cái này khuếch tán ra lực lượng mạnh như thế nào, làm sao có thể. Gildas khiếp sợ nhìn tốc độ nhanh Yagami Kyo, vừa mới rõ ràng còn vô lực, nhưng bây giờ chính là bỗng nhiên bùng nổ thể lực, ma lực, tốc độ, lực lượng, lực công kích toàn bộ đều tại tăng lên gấp bội. Cái này cổ chuyện lạ tình, nhượng toàn trường ôm qua Zirep ở bên trong đều khiếp sợ không được. Người nào đều không minh bạch Yagami Kyo rốt cuộc là làm sao làm được. Hoặc là xảy ra cái gì sự tình. Đây là cùng Yagami Kyo đối chiến một quyền Acknowledge. Khiếp sợ nhìn giờ phút này Yagami Kyo. Hắc hắc, Yagami Kyo điên cuồng cười lạnh. Cái này làm cho Acknowledge phi thường khiếp sợ. Không minh bạch mới vừa rồi hắn cảm nhận được là cái gì. Vì cái gì hắn sẽ có vật này. Bạo tẩu. Sunet khẽ cười nói cho bên người chúng nữ. Mọi người ở đây vẫn không có thể lý giải. Cái này cái gọi là bạo tẩu hình thức. Rốt cuộc là dạng gì thời điểm. Yagami Kyo chính là dùng hành động thực tế nói cho các nàng biết. Hiu Anh, bá phanh, vốn là bị Acknowledge ngược đãi Yagami Kyo. Lúc này, chính là giống như đổi một người một dạng lại tại tốc độ. Lực đạo. Còn có lực công kích trên không có chút nào thua ở Hắc Long Vương. Ở phía xa nhìn mọi người. Phát hiện hai người này lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tại triển khai kịch chiến thời điểm. Tất cả mọi người ngốc. Thật sự ngốc. Ồ hắc hắc. Bạo tàu bát tử bôi. Yagami Kyo thân thể như quỷ mị lóe lên. Đón lấy. Tay trái mãnh liệt hất về phía trước một cái. Từ bước chân hắn trống rỗng xuất hiện số lớn ngọn lửa màu tím thẫm tiến hành nổ mạnh. Rầm rầm rầm, trống rỗng xuất hiện ngọn lửa màu tím. Lấy nổ mạnh cách thức, không ngừng về phía trước nổ mạnh kéo dài. Cường đại như thế uy lực, A Kho Dạ cũng không dám khinh thường. Nhẹ nhàng nhảy một cái liền né tránh. Yagami Kyo hỏa diễm, hắn là có thể không đụng liền không đụng. Mới vừa rồi liền thiệt thòi lớn. Lần này không thể chịu thua thiệt nữa. Nếu không nói, thật có thể bị hắn xé không thể. Bá, né tránh Yagami Kyo thi triển bạo tẩu bát tử bôi sau. A Kho Dạ không có thời gian nghĩ nhiều. Thân thể lần hai một tránh khỏi công kích ngay tại A Kho Dạ mới vừa né tránh. Yagami Kyo trên tay nắm một đám lửa tự ra hiện tại. Nếu là hơi chút chậm một chút, hắn sẽ phải trúng chiêu. Hừ, Yagami Kyo nhìn một chút né tránh Acknowledge ra. Người sau há mồm liền phun ra một đạo so với mới vừa rồi mạnh hơn năng lượng màu đen pháo, Hắc Long. Gầm thét Acknowledge ra phun ra sóng trùng kích. Cái này làm cho Nasu, Gazil mấy người khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, phía bên kia gầm thét sẽ mạnh mẽ tới mức này. Hỏa ma thần giận dữ, Yagami Kyo lấy giống vậy cách thức. Ở trong người ngưng tụ số lớn ngọn lửa màu tím. Tiếp lấy há mồm liền phun ra một đạo hủy diệt tính hỏa diễm sóng trùng kích. Hai chiêu năng lượng sóng trùng kích đụng nhau. Tiếp lấy ông, một tiếng. Lại đồng thời nổ mạnh. Cường nổ lớn, cơ hồ muốn hất bay đang quan chiến người hai phe ngựa. Có thể một chiêu công kích sau khi kết thúc. Yagami Kyo thân thể lần nữa biến mất, nhanh chóng hướng về hướng Acknowledge. Yagami Kyo tốc độ đạt tới kinh khủng mức độ. Acknowledge mới vừa thi triển ma pháp, còn chưa kịp chuẩn bị, hắn chính là đã tới bên cạnh hắn. Bạo tàu bát chỉ nữ Yagami Kyo khom người xuất hiện ở A Kho Dạ sau lưng. Ở người phía sau không kịp chuẩn bị dưới tình huống, cùng trước kia bát chỉ nữ thi triển khúc nhạc dạo khác nhau. Bình thường bát chỉ nữ là hai tay khoanh đến cùng, nhưng bạo tàu bát chỉ nữ chính là hai tay cuồng bạo thành chảo mở ra. Tiếp theo tại điên cuồng đối thủ tiến hành trọng quyền công kích phanh, bạo tàu Yagami Kyo. Một cái bước lướt đi tới A Kho Dạ sau lưng, một quyền công kích tại trên thân thể hắn, sau đó đánh ngã, tiếp lấy hai tay cuồng bạo tùy tiện, ở người phía sau bên người ngồi chồm hổm xuống, hai tay thành chảo. Điên cuồng tại trên thân thể hắn, ý vị toàn lực đập, phốc suy phốc suy phốc suy, bạo tàu Yagami Kyo, thi triển như thể cuồng bạo chiêu thức, cái này lần hai chấn nhiếp toàn trường, vốn là hai người chính là trên không trung chiến đấu, hiện tại Yagami Kyo thi triển bạo tàu bát chỉ nữ sau, đem Acknowledge ra đánh ngã, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, hai tay không ngừng ở người phía sau trên thân thể loạn xuyên. Xaa Acknowledge ra thống khoái kêu thảm thiết. Yagami Kyo móng vuốt mặc dù không có xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng lại cũng không chịu nổi, rất thống khổ. Có thể Yagami Kyo chính là không có ngừng đi xuống, vẫn cứ từ không trung rơi xuống đất, tiếp lấy móng vuốt cải biến thành quả đấm, lần hai điên cuồng tại A Kho Dạ trên thân thể đập mạnh, một mực đập mấy quyền. Mới bạo lực đập một quyền nổ mạnh ra hỏa diễm. Đoàng đoàng đoàng ầm ầm. Yagami Kyo liên tiếp đập mạnh đến A Kho Dạ thân thể nổ mạnh ra hỏa diễm sau. Một cước liền đem thân thể của hắn đá bay. Ngạch khục khục bị đạp bay Acknowledge ra. Ho khan kịch liệt. Bất quá còn không có đợi hắn đổi thoáng cái thời điểm. Yagami Kyo công kích chính là lại lần đi tới. Bạo tàu hỏa viêm pháo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.